Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, Ngộ Bản Đồ. Phi cầu hiện trạng, Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không nói, huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, mang theo tứ đại quỷ vương lực lượng, ngưng tụ thành một con thải quang lớn quyền, nhắm ngay cái kia màu xanh thái dương, dùng sức oanh kích mà ra. Ngày, đây là huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, chủ nhân tâm thần lực lượng, lại siêu việt bản thể thực lực hai cái cảnh giới, quả thực khó mà tin nổi. Chủ nhân thực sự là hảo hán tử, đây là muốn trực tiếp đánh đổ linh hồn tinh hạch a. Tứ đại quỷ vương dồn dập kêu to, hiển nhiên Hứa Dương thực lực, lần thứ hai để cho bọn họ chấn động mừng như điên. Oanh, thải quang lớn quyền tàn nhẫn mà đánh vào viên này màu xanh thái dương bên trên. Nhất thời toàn bộ biển ý thức cũng vì đó rung động. Bình địa phảng phất quát nổi lên một đạo cuồng bạo xoáy. Đây là từ thuần túy tâm thần lực lượng, tạo thành đáng sợ bão táp tinh thần. Mà không trung viên này màu xanh thái dương, bị thải quang lớn quyền oanh kích. Ở bề ngoài thậm chí xuất hiện từng tia một vết rạn nứt. Hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Đã không còn phát sinh tâm thần xung kích năng lực. Có thể, bốn người các ngươi, mau nhanh từ bão táp tinh thần bên trong, nuốt hút tâm thần lực lượng, lớn mạnh tự thân. Áo lam Hứa Dương, cũng chính là Hứa Dương tâm thần hóa thân, mỉm cười mở miệng, đa tạ chủ nhân. Tứ đại quỷ vương mừng tít mắt, dồn dập mở miệng, giống như cá voi hút nước, thôn phệ bốn phía tâm thần lực lượng, luyện hóa thành thực lực bản thân. Này một luyện hóa trình, rằng co dòng dã ba canh giờ, vừa mới tiên cáo kết thúc, đến sau đó, Hứa Dương đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tứ quỷ quả thực chính là động không đáy, đem màu xanh linh hồn tinh hạch bạo phát tâm thần lực lượng, toàn bộ thôn phệ hết sạch, lại sẽ cái kia phá vụn tinh hạch phân giải nuốt ăn. Còn một bộ chưa hết thòm thèm vẻ mặt, ba ba ba vài tiếng nhẹ vang lên, tứ đại quỷ vương từ Hứa Dương mi tâm nhảy lên ra, một lần nữa hóa thành quỷ khu, thực lực của bọn họ, lần thứ hai tinh tiến, chủ nhân. Thuộc hạ đã đột phá, hiện tại đạt đến quỷ vương trung kỳ. Xích Lê quỷ vương kích động nói rằng, Hứa Dương thoáng gật đầu, hỏi do tam đại quỷ vương cảnh giới. Bọn họ cũng đã đột phá, xem ra đều từ huyền hoàng cấp linh hồn tinh hạch bên trong. Thu được chỗ tốt cực lớn, các ngươi hiện tại không có thân thể làm tái cụ, tạm thời liền trốn ở cuộn tranh bên trong đi. Hứa Dương nói rằng, chờ ta tìm được thân thể thích hợp, lại giao cho các ngươi đoạt xá. Tứ đại quỷ vương đương nhiên đồng ý, dồn dập hóa quang chui vào cuộn tranh bên trong, bị Hứa Dương thu hồi. Khối này thanh đồng bản đùng đùng đùng đùng địa đánh chữ nói. Tiểu huyền tử ngươi ham muốn không ít a, lại nuôi linh thú, lại nuôi quỷ, ngày nào đó ngươi lại nuôi mấy cái dị tộc, vậy thì chơi thật vui. Đúng rồi. Người biết phỉ cầu bây giờ trạng thái, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao? Hứa Dương từ trên bả vai nhẹ nhàng vồ xuống phỉ cầu, đưa tới thanh đồng bản phía trước, hiếu kỳ hỏi, xương lãnh cao nguyên hành trình, phỉ cầu nhân họa đắc phúc, cắn nuốt thôn thiên tộc tổ linh, thực lực một lần tăng lên tới huyền vương tầng thứ tột cùng. Đại náo toàn bộ thôn thiên hoàng thành, thực tại uy phong một cái. Có điều tiệc vui chóng tàn, phi cầu lực lượng nhanh chóng lướt xuống, rất nhanh sẽ từ huyền vương đỉnh cao, suy giảm cho tới bây giờ huyền quân tầng cấp, vừa mới vững chắc xuống. Hứa Dương từng nỗ lực lấy huyền lực tra xét phi cầu trong cơ thể trạng thái. Nhưng là này ăn vặt hàng, mặc kệ cái gì thuộc tính huyền lực, đều chiếu ăn không lầm. Hứa Dương nhập liệu huyền lực, tất cả đều như đá chìm đáy biển, đã không có tin tức. Cho nên đối với trong cơ thể nó trạng thái, cũng là không biết gì cả. Thanh đồng bản đùng đùng đánh chữ, tên tiểu tử này trong cơ thể, ẩn chứa sức mạnh to lớn. Có điều nó thân thể quá yếu, vì lẽ đó căn bản là không có cách phát huy được. Bằng không thân thể không thể chịu đựng, vì lẽ đó, đạo kia sức mạnh mạnh mẽ, liền ngủ say ở nó trong nội đan. Tên tiểu tử này có nội đan. Hứa Dương có chút sững sờ. Đương nhiên, nó hiện tại đã có huyền quân cấp hung thú thực lực. Phối hợp thôn vệ thiên phú thần thông. Thậm chí có thể vượt cấp cùng sơ đẳng yêu thú chống lại. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Hung thú cấp quái thú đều có nội đan. Đây chính là thường thức. Hứa Dương gật đầu. Hơi xúc động mà nhìn ngủ say như chết phì cầu. Ban đầu ở doanh châu cự mãng sơn mạch nhặt được bẩn thỉu thú nhỏ. Bây giờ dĩ nhiên trưởng thành cường lực hung thú. Có thể cùng phổ thông yêu thú tranh đấu tồn tại. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Như vậy muốn như thế nào mới có thể làm cho phì cầu thức tỉnh vẻ này sức mạnh khổng lồ? Hứa Dương hỏi. Rất đơn giản. Chính là cường hóa cơ thể nó. Thanh đồng bản đánh chữ. Nguồn sức mạnh kia đang ngủ say. Đây là tiểu tử tự mình bảo vệ mà thôi. Chỉ cần thân thể đạt đến huyền vương cấp yêu thú cấp độ. Nguồn sức mạnh kia tự nhiên sẽ thức tỉnh. Đến thời điểm tên tiểu tử này hung uy. Mới có thể bước đầu bày ra. Hứa Dương gật gù. Lập tức nói rằng. Ta hiện tại phải tìm cực điểm năng lượng. Liền tạm thời không đem ngươi thu nhập nhẫn chứa đồ. Ở lại bên ngoài. Thay ta lưu tâm một phen khỏe không? Thanh đồng bản đánh chữ. Có thể. Có điều cực điểm năng lượng phối hợp bảo vật. Phải cho ta ăn đi. Một lời đã định. Hứa Dương rất lưu loát địa đáp ứng rồi. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Liền dùng huyền lực đem thanh đồng bản vững vàng bó bên trái cánh tay bên trên. Giống như là một mặt vuông vức thuẫn bài. Nghĩ đến đây khối thanh đồng bản. Còn có thể có dụng ý khác. Hứa Dương không có ý tốt địa nở nụ cười. Này này, người đem ta bó ở chỗ này. Có ích lợi gì ý? Thanh đồng bản đánh chữ. Không có ý tứ gì khác. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đứng lên. Hướng về trung ương mộ thất ở ngoài đi tới. Dọc theo đường cái nhanh chóng tiến lên. Vài lần chuyển hướng sau khi. Hứa Dương rốt cục đi tới cổ mộ lối vào. Cũng chính là lối ra. Mở miệng. Này trong mộ cổ đường cái. Thật giống có chút quen thuộc. Giống như là ở nơi nào từng thấy như thế. Hứa Dương ở bước ra cổ mộ trong nháy mắt. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nhắm mắt trở nên trầm tư. Cổ mộ con đường. Ở Hứa Dương trong đầu không ngừng đơn giản hóa, thu nhỏ thành từng cái dù sao đan xen đường nét, tạo thành một bộ thu nhỏ lại bản đồ. Ta nhớ ra rồi, này cổ mộ con đường đồ hình, ta ở màu trắng vân thạch quan trên gặp. Hứa Dương chợt tỉnh ngộ, ở màu trắng vân thạch quan trên, tòa kia lục mang tinh trận góc trên bên phải điểm đen nhỏ. Hứa Dương gặp cũng thôi diễn trôi qua đồ án. Cùng này cổ mộ con đường bản đồ, dĩ nhiên hoàn toàn tương đồng. Hứa Dương có thể ở bước ra cổ mộ thời điểm, đột nhiên, linh quang lóe lên. Điều này là bởi vì hắn quay về điểm đen nhỏ bên trong thu nhỏ lại bản đồ. Thôi diễn dòng dã 3 ngày. Đối với này dù sao đan xen đường bộ, đã sớm thuộc nằm lòng. Cái này cũng là thời gian không phụ hữu tâm nhân đạo lý. Thanh đồng bản đùng đùng đánh chữ. Tiểu huyền tử, người minh bạch cái gì? Hứa Dương phấn chấn nói rằng, thì ra là như vậy. Màu trắng vân thạch quan trên lục mang tinh trận, tổng cộng có 7 cái điểm đen nhỏ. Hóa ra là đại biểu 7 tòa cổ mộ, mà chúng ta vừa thăm dò trôi qua này 1 tòa cổ mộ. Ở vào 7 tòa cổ mộ góc trên bên phải vị trí. Thanh đồng bản đánh chữ nói, xem ra cái khác 6 tòa cổ mộ. Nhất định phải đi thăm dò một chút. Nói không chắc trong đó có ẩn chứa thổ cực cực điểm năng lượng bảo vật. Hứa Dương trọng trọng gật đầu nói rằng, hơn nữa, nếu như ta đoán đến không sai, này 7 tòa trong mộ cổ, nên lấy trung ương cái kia 1 tòa cổ mộ dẫn đầu. Không bằng đi trước trung ương cổ mộ thăm dò, miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.